Nam Trạch Nghệ do dự một lát rồi khẽ đẩy xoa mị cơ ra, gắng gượng nặn ra một nụ cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net